Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, miệng pháo chi lực. Lầu nhỏ bên trong chính phát ra bành bành bành tiếng vang. Một con cao cỡ nửa người con thỏ, cầm một cái màu đỏ dây thừng dài, đang không ngừng nhảy. Nàng phải hoàn thành An Lâm bố trí một ngày nhảy dây 10 vạn lần chỉ tiêu. Hiện tại đã hoàn thành chỉ tiêu một nửa. Không có bất kỳ cái gì mỏi mệt thần sắc. Thần sắc 10 điểm lạnh nhạt. An Lâm trở lại lầu nhỏ. Nhìn thấy không đứng ở nhảy dây nguyệt thỏ. Trên mặt có vui mừng. Hắn không chần chờ nữa. Đem Doãn Hỉ truyền thụ cho như thế nào lợi dụng mỡ năng lượng tâm pháp. Không giữ lại chút nào truyền thụ cho Nguyệt Thỏ. Nguyệt Thỏ sau khi nghe xong, trên mặt cũng là khó nén chấn kinh. Đến cùng là ai đã sáng tạo ra loại này thân thể tự đốt pháp? Thật là quá lợi hại. An Lâm nghiêm nghị nói, là Doãn Hỉ tiền bối sáng tạo ra. Không có trải qua đồng ý của hắn, ngươi không được đem tâm pháp tiết lộ cho người thứ ba nghe. Ngươi lừa ai đó? Doãn Hỉ cái kia béo cầu có thể sáng tạo ra bực này tâm pháp? Nguyệt Thỏ một mặt không tin. Ha ha, ngươi có thể không nên xem thường hắn. Đây là hắn đan đạo diễn sinh tâm pháp ra ngoài. Không phải ta nói lung tung. Nếu là trong bụng hắn năng lượng triệt để bộc phát, có thể đem toàn bộ thiên đình đều cho nổ. An Lâm trên mặt lại có đắc ý cùng tự hào tiếu dung. Doãn Hỉ truyền cho hắn mỡ thiêu đốt pháp, vậy liền thành hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Cho nên hắn cũng bởi vì Doãn Hỉ cường đại mà tự hào. Nguyệt Thỏ trầm mặc nửa ngày, không có phản bác An Lâm lời nói, ngược lại có một ít kích động nói, cái này tâm pháp ta đã có chỗ lĩnh ngộ, nếu không vậy chúng ta đi trước thử một chút. An Lâm cũng có ý đó, gật đầu nói, tốt, một người một thỏ, ngự lấy gạch đen cùng chày ngọc, hướng học tập phía ngoài tầng mây bay đi. Mặt trời chói chang trên không, dưới chân đóa đóa mây trắng. An Lâm cùng Nguyệt Thỏ song song đứng tại đám mây riêng phần mình vận chuyển tâm pháp. An Lâm cảm thấy một dòng nước ấm tại phần bụng hình thành. Sau đó cấp tốc khuếch tán đến toàn thân, lại về sau. Thân thể của hắn giống bốc cháy lên như vậy, vô cùng lửa nóng, lửa này nóng năng lượng trong lòng pháp thôi động dưới, dọc theo kinh mạch hướng trong miệng của hắn hội tụ. An Lâm cùng Nguyệt Thỏ nhìn nhau một chút, đều là thấy được trong mắt đối phương kia thần sắc khẩn trương. Sau đó một người một thỏ dịch chuyển khỏi ánh mắt, đồng thời nhìn về phía phương xa, đồng thời há to miệng, ầm ầm. An Lâm trong miệng bộc phát ra một đạo cực kỳ đáng sợ năng lượng màu vàng óng trụ. Kéo dài vài dặm, đem kia màu trắng tầng mây trong nháy mắt đánh tan. Dường như một đầu ngang qua bầu trời sông viêm. Thiêu đốt rảnh rỗi ở giữa đều vặn vẹo không thôi. Nguyệt Thỏ trong miệng cũng bạo phát ra một đạo năng lượng màu vàng óng trụ. Cái này năng lượng trụ so An Lâm phóng ra kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Đứng ở một bên An Lâm vậy mà đều bị kia sóng gợn mạnh mẽ đánh bay. Ầm ầm, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên. Kim sắc cột sáng kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Phương viên hơn 10 dặm tầng mây cũng bị cái kia đáng sợ sóng xung kích chấn động đến tiêu tán. Viêm trụ chỗ quỹ tích. Thậm chí xuất hiện từng đạo tinh mịn như mạng nhện khe hở. Tiêu tán ra hủy diệt cùng hỗn độn khí tức. Nguyệt Thỏ đập mạnh bốc khói miệng, giòn tiếng nói, bỏng chết á. An Lâm hít sâu một hơi, trợn mắt nói, lại kinh khủng như vậy. Còn tốt bọn hắn lúc ấy cẩn thận, lựa chọn ở trường học bên ngoài không trung tiến hành diễn luyện. Nếu là bọn hắn ở trường học dạng này luyện chiêu, một tòa phía sau núi tuyệt đối phải trực tiếp bị Nguyệt Thỏ miệng pháo cho băng mất rồi. Liền liền An Lâm chính hắn miệng pháo cũng vô cùng cường đại, đã có thể so sánh lá bài tẩy của hắn lôi quang hạch bảo quyền. mà tại tính an toàn phương diện còn càng hơn một bậc. Khuyết điểm duy nhất chính là sử dụng chiêu này sau sẽ có thoát lực dấu hiệu. Ta xem trước một chút hiệu quả. Nguyệt Thỏ không kịp chờ đợi đem màu trắng đĩa CD móc ra, cài đặt vào hư không bên trong. Sau đó một mặt thấp thỏm nhảy lên đi. Khay ngọc quang mang đại thịnh, phía trên biểu hiện rồi con số 54536. An Lâm cùng Nguyệt Thỏ trên mặt đều là phun lên vui mừng. Thành công, thể trọng thành công từ 54.758 biến thành 54.536. Đáng tiếc là bản thỏ sử dụng hết chiêu này cảm giác mệt mỏi quá a. Chỉ sợ một ngày chỉ có thể dùng một lần. Nguyệt Thỏ có một ít thất vọng. Sợ cái gì, cho dù là mỗi ngày một lần, một tháng cũng có thể giảm 6 cân trở lên. Người giảm béo đại kế thuận lợi hoàn thành không là vấn đề. An Lâm ha ha cười nói. Nguyệt Thỏ nghe vậy cũng là cao hứng trở lại, giống con thỏ nhỏ như vậy nhảy đến An Lâm trong ngực, kích động nói, đợi ta một lần nữa được sủng ái, trở lại Nguyệt Cung, ta cho ngươi đưa bánh quế. An Lâm bị Nguyệt Thỏ cái này bay nhào kém chút đâm đến ngã xuống bay gạch, tê dại chứng, thật đúng là nặng, thật sự coi chính mình là con thỏ nhỏ a. An Lâm ôm Nguyệt Thỏ, trong lòng nói xấu trong lòng không thôi, bất quá có thể thành công giúp Nguyệt Thỏ giảm béo, hắn kỳ thật vẫn là cao hứng phi thường, mà chuyện này cần có nhất cảm tạ người là Doãn Hỉ. Nếu là không có Doãn Hỉ, hắn tuyệt không có khả năng tìm tới biện pháp tốt hơn giảm béo. An Lâm suy nghĩ hôm nào lại đi một chuyến đâu xuất cung, cho Doãn Hỉ đưa một món lễ lớn biểu thị cảm tạ. Ân, quyết định, liền đưa nửa khối bánh trung thu đi. Một người một thỏ lòng tràn đầy vui vẻ trở lại lầu nhỏ. Vào cửa về sau, bọn hắn ngã đầu liền ngủ. Thiêu đốt mỡ thuật đưa đến di chứng, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. Hiện tại không chỉ có toàn thân không còn chút sức lực nào, hơn nữa còn có thiêu đốt sau mang đến cảm giác đau đớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Thỏ tiếp tục nã pháo, thả kinh thiên động địa một pháo về sau, nàng tinh thần uể oải trở lại lầu các, lại nằm ngáy o o. An Lâm lại lần nữa tiến về đâu xuất cung, đem nửa khối bánh trung thu dâng lên. Doãn Hỉ nhìn thấy kia nửa khối bánh trung thu trợn cả mắt lên rồi, hô hấp dồn dập nói, An Lâm đạo hữu, cái này, đây chính là hàng Nga làm bánh trung thu. An Lâm nghiêm nghị gật đầu, đương nhiên là rồi, Nguyệt Cung cung chủ đưa ta một khối bánh trung thu, ta chỉ ăn nửa khối, một nửa khác ta liền đưa cho Doãn Hỉ đạo hữu, ngươi cũng đừng khách khí với ta, cái này bánh trung thu ngươi nhất định phải thu. Doãn Hỉ gọi là một cái lệ nóng doanh tròng, tại chỗ ôm chặt lấy An Lâm, huệ đệ a, ngươi thật là hảo huynh đệ của ta, liền bánh trung thu bực này kỳ vật, ngươi cũng bỏ được chia cho ta phân nửa, ta còn có thể nói cái gì? Yên tâm đi, An Lâm lão đệ tình, ta nhất định sẽ ghi khác. Bánh trung thu luận hiệu dụng giá trị, khả năng giống như phổ thông tiên đan không sai biệt lắm, nhưng là giá trị thực sự của nó nhưng còn xa không đến đây. Bởi vì bánh trung thu đưa cho ai toàn bằng hàng Nga tâm tình. Thiên đình bên trong có thể có cái này có lộc ăn ăn vào người phượng mau lân giác, cho nên bánh trung thu kỷ niệm giá trị phi thường cao. An Lâm ôn hòa cười một tiếng, nghĩ vỗ vỗ Doãn Hỉ phía sau lưng, không ngờ chỉ có thể đập tới cánh tay của hắn. Cứ như vậy, hai người vừa nóng tình ôm một đoạn thời gian, An Lâm cũng không ngờ tới Doãn Hỉ sẽ kích động như vậy. Cũng không biết hắn là bị ngươi một nửa ta một nửa tình chân ý thiết cảm động, vẫn là bị hàng Nga kia chân quý bánh trung thu cảm động. Cả người 10 điểm động tình, khóc đến như cái 300 cân hài tử. Tốt, tốt, Doãn Hỉ đạo hữu, ta còn có một chuyện hỏi thăm một chút ngươi đây. An Lâm không thể không trong lúc chủ động đoạn, trận này phiến tình diễn, bất đắc dĩ mở miệng nói, muốn hỏi gì, ngươi nói, ta biết nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Doãn Hỉ nhìn qua An Lâm ánh mắt 10 điểm hữu hảo nóng bỏng. Nhưng An Lâm có một ít không quen, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chính là muốn hỏi một chút có đan dược gì, có thể trực tiếp đem dược lực khuếch tán đến trong khí hải, hình thành đoàn năng lượng. An Lâm suy nghĩ một chút ngày đó đặc thù, lúc này mới lên tiếng nói. Doãn Hỉ hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra quang mang so trước đó còn chói mắt hơn. Chẳng lẽ An Lâm đạo hữu lại muốn biểu diễn ăn đan? Mặc dù có thể tại khí hải hình thành đoàn năng lượng đan dược phi thường thưa thớt, nhưng ta còn là có thể luyện chế như vậy mấy loại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,